Bí mật của hạnh phúc, chương 71, hãy nhớ rằng quyền lựa chọn luôn thuộc về bạn. Gocchuyenaudio.com. Không có điều gì trong cuộc sống mà bạn bắt buộc phải làm. Bạn có toàn quyền quyết định làm những điều mình muốn. Đừng phàn nàn và xem trách nhiệm như một gánh nặng không thể tránh khỏi. Hãy nghĩ đến những ý nghĩa, tác động tích cực của những việc bạn đang làm và hãy làm những gì bạn muốn với tất cả nỗ lực của mình. Luôn luôn có sự khác biệt giữa tôi phải làm, và tôi muốn làm, cũng giống như việc tôi phải ủi đồ và tôi chọn ủi đồ. Rõ ràng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên bạn làm việc đó vì nó có ý nghĩa đối với bạn. Còn một bên bạn làm vì đó là nghĩa vụ của bạn. Bạn muốn ủi đồ bởi bạn coi trọng việc ăn mặc chỉnh tề. Hoặc bạn muốn thể hiện tình yêu thương trong gia đình khi ủi đồ cho những người thân. Cũng giống như việc ủi đồ, mỗi khi làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ rằng bạn đang làm điều mình muốn. Không ai bắt buộc bạn phải làm điều đó cả. Đó là lựa chọn của bạn và bạn sẽ biết trân trọng những quyết định của mình. Các cuộc phỏng vấn xoay quanh mức độ hài lòng trong cuộc sống cho thấy những ai biểu lộ sự tự quyết trong những quyết định của mình luôn cảm thấy hài lòng hơn những ai không thể hiện điều đó. Fisher, cách chương.